truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau một năm làm việc ở Hà Nội, Kim Uyên quyết định về quê. Cô mới biết được mình còn có bà ngoại ở đó. Uyên muốn tự tay mình khôi phục lại nghề theo truyền thống của gia đình. Tại đây, Thanh đã giúp cô hoàn thành nhiều việc. Thanh làm theo mọi ý thích của Uyên mà chưa được cô đáp lại mối tình cuồng si. Tuấn vì công việc cũng đến Huế thời gian này. Anh gặp lại cô trong tình cảnh không biết nói gì. Giờ hai người đã là anh em rồi, liệu có thể làm gì đây? Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam sẽ do Thu Dung chuyển đến quý vị sau đây. Bà cụ nhai trầu mớm mém và ngạc nhiên. Còn bé Uyên nó bảo sẽ tới xưởng để đón con về mà. Thanh cười với bà cụ. Con về sớm nên Uyên không biết. Về đến nhà thì biết cô ấy đang bận vì gặp một người bạn nên con cũng không gọi nữa. Anh trao chiếc áo khoác lên dây phơi và đi tìm chiếc túi ni lông đựng sẵn đinh sắt. Ngoài để con treo tranh lên tường nhé. Con nôn nóng đến ngày cửa hàng khai trương lắm rồi. Bà cụ đã bước quá tuổi 80 nhưng không hề lẩm cẩm. Bà hỏi: Còn ở đây bà mẹ có biết không? Ngoại nghe đâu con Uyên nó bảo con với nó sống gần nhà nhau từ ngày còn nhỏ xíu hả? Vâng. Anh cười lớn vì đây là lần đầu tiên bà cụ quan tâm tới mối quan hệ của anh và tôi Kim Uyên. Kim Uyên ngốc lắm ngoại à. Từ bé cô ấy đã chẳng giống đám trẻ con ở xung quanh xóm rồi. Từ con đứa nào cũng phải biết phụ cha mẹ chuyện cạo mũ cao su hay chọn cây tốt trong đám giống để mang đi trồng. Cô qua la mắng hoài về chuyện Uyên, chỉ mãi mê vẽ tranh hay thiêu thùa thôi ngoại ạ. Ừ, kể ra thì nó cũng chẳng biết đỡ đần người lớn thật. Bà cụ dứt lời rồi vịn tay vào chiếc gậy cũ đứng lên. Bà trở ra sau nhà, kéo gầu bốc nước ở dưới giếng lên rồi nhặt rau. Nỗi buồn đau ánh lên trong đôi mắt đã mờ sau nhiều giông gió của cuộc đời trôi qua. Thành không hiểu chuyện gì, anh chỉ luôn có cảm giác bà cụ không thích anh cho lắm thì phải. Nhưng vì Kim Uyên, vì tình yêu được đáp lại, anh sẽ cố gắng sống tốt, bớt ngông cuồng, lêu lỏng. Anh phải lớn, phải trưởng thành. Anh huýt vài điều sáo vô dơ, lấy búa sắt đóng đinh chan chát vào sâu lớp tường dày xi măng. Vì cô mà anh đã biết làm những công việc này. Anh còn chẳng dám tin con người hiện tại vẫn thuộc về anh. Nhưng rồi anh lại lo lắng. Hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí anh thêm lần nữa. Khuôn mặt cô và Tuấn nhìn chằm chằm về phía nhau. Và cô cũng đã đi quá lâu rồi. Trong suy nghĩ của anh, Tuấn là gã sếp khó tính mà anh không hề muốn hợp tác làm việc. Tuấn ít nói, chỉ mở lời với anh vài câu cần thiết ở dưới xưởng đóng tàu như những câu mệnh lệnh. Nhưng tại sao Kim Uyên lại quen gã sếp tính tình lầm lì khó chịu đó? Anh tức tối, anh kéo mạnh khuy khóa của chiếc áo gió xuống thấp dưới cổ. Cơn giận làm anh nóng đột ngột giữa trời đông. Anh nhảy phốc từ trên ghế cao xuống dưới sàn. Chiếc búa đinh nằm chỏng chơ bị anh giẫm phải đập ngược lại khiến anh á lên một tiếng vì ngón chân đau. Thêm vào đó là mùa đông lạnh, chúng trở nên buốt hơn bao giờ hết. Nhưng vì sức khỏe của cô, anh vẫn lao ra khỏi nhà. Bà khác chiều nay họ đứng đó trống rỗng, quang du. bầu trời màu xám ngắt, ảm đạm dội thẳng tới mắt anh. Anh quên mất vết đau dưới chân mình. Anh hoảng hốt gọi tên cô trên bờ biển chỉ có cát và những rặng dừa khô kéo dài thành lối. Tô Kim Uyên! Tô Kim Uyên! Anh hét lên trong tiếng cười sặc khi nhìn thấy ánh lửa vàng bập bùng cháy qua ô cửa sổ của căn nhà gỗ cũ. Cô giật mình đứng dậy chạy ra khỏi gian bếp. Vừa nhìn thấy Giáng Thanh trong những bước chân tập tễnh, cô vội nhấc chiếc váy và chạy nhanh về phía trước. Chân anh, Thanh, chúng làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với anh ngày hôm nay? Tay cô chạm lấy vai anh ngay sau đó. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi dù đang là trời đông giá. Không sao, không sao. Lúc anh treo khung tranh lên tường, chiếc búa đinh đã đập phải chân anh. Sẽ ổn cả thôi mà. Thật là, nhưng có thật là anh không sao không? Cô nhăn nhó nhìn vết bầm ở ngón chân anh đang sưng tấy và chuyển sang màu tím nhợt. Cô kéo anh vào trong gian bếp. Anh ngồi xuống đây sẽ dễ chịu hơn. Em đã trở lại đón anh ở xưởng lúc chiều, nhưng mọi người bảo anh đã về. Em cũng không điện thoại được cho anh. Anh ổn thật không? Anh lục điện thoại trong chiếc áo khoác. Nó đã hết pin thật đúng lúc. Anh rất ổn là đằng khác. Anh trả lời trong sự vui sướng vì được cô quan tâm. Anh về sớm và định đưa em tới thăm con tàu đã chính thức hoàn thành vào chiều nay. Nhưng anh nghĩ lại là để đến hôm khánh thành thì tốt hơn. Một cơn đau ở ngực trái bóp nghẹt làm cô khó thở. Cô cố lờ đi và dùng khăn ướt, nước ấm để rửa sạch vết bầm tím ở dưới chân anh. Cô xót thương anh. Vì cô, anh mới nảy ra ý định điên rồ này. Da anh sạm đi nhiều, bàn tay anh chai cứng và thô ráp hơn xưa. Cô không muốn anh khổ vì cô nữa. Anh nên nghỉ việc ở đó, thật là vất vả. Không được. Anh phản đối. Rõ ràng đây là công việc em thích mà. Nhớ lại bây giờ anh cũng chẳng bận bịu gì. Nhưng em không thích công việc này nữa. Anh nên dừng lại. Anh đừng sống vì em mãi, hãy vì mình. Hiểu không? Tất nhiên là vì cả anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng anh cao vút lên như gã trai quên quan thường thấy. Đột nhiên cô lại nghĩ đến Tuấn nhiều hơn gấp trăm lần của một phút giây trước đó. Lão sếp giặc khổm khó tính luôn chèn ép anh. Anh phải ở lại để đối đầu đó. Cô lắc đầu. Cô dang xin lương tâm của mình để thôi nhớ đến anh, đến những gì anh nói về quan hệ của cả hai. Và giờ là những lời nhận xét về Thanh. Anh chợt nhớ ra cảnh tượng lúc chiều. Anh hỏi. Mà em quen cả sếp của anh à? Ai cơ? Người em gặp chiều nay ngoài bờ biển đó. Thanh. Cô cắn môi dưới của mình và đột nhiên hôn lên môi Thanh. Anh vì cô mà làm cả công việc này, chỉ trong một lần tán gẫu ở quán cà phê ngoài Hà Nội. Anh hỏi sau này cô muốn chồng mình làm nghề gì. Cô không quên nổi khoảng thời gian hạnh phúc đến tột cùng kéo dài suốt 2 tháng. Và sau đó hoàn toàn là suy sụp. Cô lơ đãng nói về công việc của Tuấn một cách thích thú say mê. Vòng tay Thanh ôm qua vai cô, hôn lại cô bằng một nụ hôn sâu hơn, toàn tâm toàn ý hơn. Nhưng đột nhiên cô chấm dứt nụ hôn, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Hơi thở cô nặng nhọc. Em xin lỗi, chúng ta không nên. Vẫn còn quá sớm. Anh gật gật đầu và tỏ rõ sự muộn phiền và không được thỏa mãn. Một lúc sau anh mới nhớ đến câu chuyện còn đang dang dở. Mà em quen Tuấn à? Đó là sếp của anh, một lão khộm nhưng mà quá điển trai. Anh lào bầu. Câu hỏi mà cô đã khiếp sợ nếu như Thanh nói ra. Nhưng cô và Tuấn đã gặp nhau. Dù cuộc chuyện trò chẳng lấy gì làm thoải mái, nhưng cả hai đã dám đối diện với sự tàn khốc của thực tại. Đó là thầy giáo chủ nhiệm trước kia của em. Cuối cùng cô cũng thành thật. Em có thể nói mọi điều với anh, biết đâu sẽ tốt hơn. Chính anh còn đúng túng khi đưa ra lời đề nghị của mình. Em yêu anh ấy cũng yêu em. Nhưng gia đình anh ấy và gia đình em, anh biết đấy, khác xa nhau quá. Vậy chia tay là điều hợp lý. Vậy anh phải thực sự hiểu như thế nào đây? Em thực sự muốn người chồng tương lai của mình làm công việc ấy à? Em có hiểu về công việc đó như thế nào không? em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em xin lỗi. Lẽ ra em nên nói mọi điều với anh từ lâu. Em biết công việc đó vất vả như thế nào, nhất là đối với anh. Thậm chí em đã... Ý em là em xin lỗi. Chỉ vì anh Tuấn mong muốn được làm công việc này hơn là khi cầm phấn đứng trên bục giảng. Em... Khoan đã. Anh rít lên. Như thế nghĩa là em đã, vẫn và có khi nào là luôn. Hãy nghe em nói. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Anh không nên vì em nữa. Trở lại thành phố đi. Anh nên quay về với những con số, với thị trường, với bảng giá. Đó mới là công việc mà anh yêu thích. Xin anh đó. Sự giận dữ hiện rõ trên mặt anh. Em nói đi. Em phải làm gì? Anh phải làm gì để em yêu anh? Anh là anh. Cái lão khổm kia là lão khổm. Đừng bắt anh phải giống hắn, thành kẻ thế thân của hắn. Thật sai lầm là chiều đây anh đã im lặng để hai người gặp nhau. Em thật là... Cô không biết phải nói gì với anh vào lúc này. Cô chưa bao giờ nói lời yêu anh. Nhưng cô ích kỷ khi chưa một lần từ chối sự giúp đỡ tận tụy từ phía anh. Nỗi khốn khổ trong tình yêu bóp nghẹt trái tim cô. Đầu cô rỗng tết như một miếng đậu phụ trắng. Thực sự em không cố ý làm tổn thương anh. Em không muốn lừa gạt anh. Em ước... Đừng nói gì nữa. Anh cắt ngang lời cô, tiến về phía cánh cửa. Tình yêu của em là một liều thuốc độc. Cô đứng dậy ngay sau đó và gọi giới theo anh. Em sẽ dậy chung với anh. Chân anh đang đau mà. Em sẽ cho anh thuốc giải chứ. Hay là tiếp tục đầu độc anh? Cô bặm môi không biết phải làm sao. Bầu trời đen quyển quạt, gió lạnh buốt và cơn mưa phùn lất phất bay. Cô đặt chân ra ngoài cửa, chào đón sự khó chịu của một mùa đông lạnh giá tái tê lòng. Cô chưa bao giờ chịu đựng điều đó vì Thanh. Chưa bao giờ mà luôn luôn vì anh, luôn luôn chìm trong giấc mộng tưởng. Lẽ ra ba anh không phải là ba cô. Cô nhấc phong thư lên. Chúng rất mỏng, có lẽ chỉ là một lời nhắn gọn lõn mà Thanh đã để lại. Nhưng trái ngược các suy nghĩ của cô, trong phong bao chỉ là một tờ giấy trắng. Anh không còn gì để nói với cô. Không còn gì cả. Ý nghĩ đó vang lên trong đầu cô. Cô gục mặt xuống bàn và khóc. Cô đã khiến anh phải tổn thương rất nhiều. Cô biết mình ích kỷ. Cô lừa dối tình cảm của anh dành cho cô. Cô vẫn đón nhận những nụ hôn không cảm giác từ anh trao tới. Cô không biết anh đi đâu. Có thể là một quán bar nào đó trong thành phố. Có thể là một cuộc đi dạo đêm ở ven biển. Hoặc lang thang với xưởng đóng tàu. Cô không biết. Hoàn toàn không biết gì về anh. Kể từ khi hai người bước vào hai trường đại học. Uyên. Uyên à. Bà cụ gọi cửa phòng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Uyên, con mở cửa cho ngoại đi. Cô khịt khịt mũi và quệt khô hai hàng nước mắt rồi mới đứng lên mở cửa. Nhưng vừa mới nhìn thấy ngoại, nước mắt cô lại trào ra. Ngoại ơi, anh Thanh bỏ đi rồi ngoại ạ. Ngoại biết, nó cũng vừa mới đi khỏi thôi. Nếu con còn muốn nói gì với nó, hãy đuổi theo, nhanh lên. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chuyến bay còn chưa cất cánh. Cô đúng túng, sự ra đi của Thanh có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cô có nên ích kỷ tiếp tục giữ anh ở bên, lừa dối bản thân mình thêm một lần nữa để chấp nhận cuộc hôn nhân và sau cùng là có những đứa con với anh? Cô lắc đầu. Cô không có câu trả lời. Cô chỉ biết phải chạy ngay ra ngoài đường lớn và vẫy tay để không bị lỡ một chiếc taxi nào nếu phóng ngang qua. Rồi cô hối thúc anh tài xế chạy nhanh về hướng sân bay Huế. Thành không ổn, mặt anh cao có vì tức, vì bực, vì tự mình biến thành một con lừa ngu ngốc. Anh vẫn nghĩ, dù không yêu nhau thì sau khi cưới, tình yêu giữa hai người sẽ nảy mầm, nhất là khi họ đã có con. Nhưng không phải thế, Tô Kim Uyên không yêu anh. Tất cả là vì lão sếp khọm. Anh chán nản chìa chứng minh và tháo ba lô hành lý để kiểm tra trước khi qua cửa rà soát an ninh. Nhưng Chúa đã giúp anh. Tô Kim Uyên đang chạy như bay về phía trước. Tay cô dậm nắm chặt tờ giấy trắng, đưa lên cao dậy tới tấp, và miệng không ngừng gọi. Thanh, chờ em đã. Từ từ, chờ đã. Nụ cười rộng ngoác trên mặt Thanh, anh giật mạnh lấy chứng minh từ tay anh cảnh sát và xốc mạnh chiếc ba lô lên vai. Anh chạy nhào về phía Tô Kim Uyên. Và anh đã có câu trả lời. Cô đồng ý đưa cho anh liều thuốc giải. Kim Uyên lấy tay giữ trước ngực và vuốt dọc xuống. Anh định đi đâu? Cô thở không ra hơi và đứng gập cả người xuống. Từ từ, Thanh hét lên. Từ từ, không té. Nhưng anh định đi đâu đã? Đi đến đâu mà nơi đấy em không... Ý anh là... Mà em kiếm anh có chuyện gì không? Cô nhắm chặt mắt, hít thật sâu và từ từ thở ra. Cô nhìn anh trân trối. Em không xin sự tha thứ từ anh để xóa bỏ những lỗi lầm do chính em gây ra. Em biết. Cô chìa tờ giấy trắng ra trước mặt. Anh đã không còn gì để nói với em nữa. Em biết. Không đúng. Anh có quá nhiều điều cần nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh định hét lên, nhưng Tô Kim Uyên tiếp tục. Hãy bảo trọng, và em luôn yêu mến anh. Yêu mến. Đây là lần thứ hai cô nói với anh từ này. Dạ, anh hiểu. Anh chỉ là bạn tốt, là anh trai tốt của cô mà thôi. Anh ôm nhanh lấy người cô. Anh ra Hà Nội làm thủ tục giấy tờ. Anh sẽ đi du học. Hãy làm điều anh muốn. Hãy thực hiện ước mơ của mình. Xin anh đừng bao giờ xem đó là một cuộc chạy trốn. Kim Uyên hôn nhanh vào má anh. Nhớ nhé, em luôn yêu mến anh. Anh thả tay ra khỏi người cô. Anh phải đối diện. Anh cần chấp nhận sự thật. Anh giãy tay với cô và trở lại cổng rà soát an ninh. Luôn giữ liên lạc Yahoo hoặc blog với anh nhé, Tô Kim Uyên. Và phải tự chăm sóc lấy mình. Cô gật gật đầu. Tay cô đưa lên cao giãy chào anh. Nước mắt cô chảy ra. Không phải vì tiếc nuối, không phải vì bỏ lỡ một cơ hội, mà vì cô đã sống thành thật. Vì cô, vì cả người khác. Một lần và mãi mãi. Tuấn chạy khắp các con đường lớn giữa lòng thành phố Huế. Anh tìm đến cửa hàng cắt tóc, tìm hiểu phải mua qua oải hương ở đâu, rồi anh lóng ngóng trở lại khách sạn do công ty chuẩn bị sẵn. Sự háo hức và tình yêu nồng nhiệt thôi thúc anh. Em hy vọng anh sẽ đến đúng giờ. Tô Yên vui vẻ nói. Cô đang thoa môi bằng một thỏi son mới, đỏ mọng như trái dâu tây. Cô cười khúc khích khi nghĩ đến nụ hôn bỏng sát đã bỏ quên rất nhiều năm. Tất nhiên. Anh đáp lại bằng tất cả sự nồng nhiệt. Tô Uyên đề nghị. Em sẽ tới chỗ anh và chúng ta cùng đến buổi trình diễn. Ừ. Anh di đầu ngón tay vào chiếc điện thoại. Anh ổn. Anh sẽ bắt taxi tới đó đúng giờ. Hiện tại anh vẫn đang phải giải quyết cho xong một vài chuyện dưới xưởng đã. Vâng. Rất vui vì sự có mặt của anh. Tô Uyên hơi khó chịu và cúp máy. Cô hy vọng tình yêu trong quá khứ của họ có thể đưa anh đến với cô trong hiện tại. Vì cô tin rằng anh sẽ để cái vật đàn ông điều khiển đầu óc mình. Chắc chắn thế. Sau buổi trình diễn, cô sẽ đưa anh lên giường. Tất cả sẽ như chưa có ngày cô rời xa khỏi cuộc đời anh. Cô đánh má hồng đậm hơn, chân mày kẻ cong hơn, tóc búi cao, lịch sự như một quý cô có tiền và quyền lực. Hình dáng cô khiêu gợi với nếp nhải nhung màu đỏ cổ điển. Một chiếc khăn lông cừu vuốt ve bờ da và cánh tay cô. Cô rời khỏi phòng khách sạn, chiếc đuôi váy lết dài theo từng bước chân cô. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, Tô Kim Uyên cố nở một nụ cười gượng với những người mẫu khác đang tập dượt lại lần cuối trước khi trình diễn. Áo khoác của cô nằm chỏng chơ trên bàn trang điểm, mái tóc đen dài buộc lại phía sau một cách cẩu thả. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời, cô còn làm việc liên quan đến thời trang. Bởi điều quan trọng nhất bây giờ là cô cần phải giật lại nghề thêu thủ công của gia đình đã bị sụp đổ 30 năm về trước. Uyên, lâu quá mới gặp em. Em gầy đi một cách quá đáng. Nhã Khanh cười rạng rỡ ngay từ lúc mới đẩy cửa bước vào. Cô không nhận ra ai, nhưng cảm giác quen thuộc lởn vởn đâu đó trong suy nghĩ. Chị, em xin lỗi, em không nhớ rõ. Chị là... Tất nhiên là em không biết chị rồi. Nhã Khanh vẫn vui vẻ với cô. Đôi mắt Nhã Khanh sáng trong như vì sao lấp lánh. Chị là Nhã Khanh, em gái của chị Tố Uyên. Chị ấy thường cho chị xem những thiết kế của em nên chị rõ về em lắm. Ai ngờ ngoài đời, nhìn em giản dị và hiền khô à. À, cũng là do chị Tố Uyên chỉ dạy em. Chứ thật đầu em không phải là sinh viên của ngành này. Thế mới là tài năng chứ. Nhã Khanh thốt lên. À, bên chương trình nhờ chị gửi em một đĩa CD. Em nghe lại phần sắp xếp nhạc đã hợp lý chưa? Đã còn điều chỉnh. Thời gian cũng sắp bắt đầu rồi. Em cảm ơn chị nhiều, Nhã Khanh. Chị tốt với em quá. Với em cũng là với chị Tú Quyên mà. Quyết định thế nhé. Chị còn ở Lệ Quế. Mong gặp em vào ngày tới. Giờ chị còn bận việc ngoài đó. Chào em nhé. Kim Uyên đưa tay vẫy lại với Nhã Khanh. Nhã Khanh hơn tuổi cô, mà sao cô ấy thấy mình già và khó tính. Cô nhìn chiếc CD, mỉm cười để an ủi chính mình. Cô chọn góc phòng yên ắng hơn và cho CD vào ổ laptop. Cô rùng mình, giọng ông Trần rít lên. Bà là người không có trái tim. Bà đi vào đây cho tôi, ngồi xuống đây, nhanh lên. Ông Trần nổi cơn giận dữ. Bằng sức mạnh nhất có thể, ông đẩy mạnh cánh cửa phòng. Một tiếng phập khiến bà Châu rùng mình, ngay cả khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Bà Châu cũng đoán ra phần nào nội dung của câu chuyện, nhưng bà không thể ngờ ông Trần lại phản ứng kịch liệt như thế. Bằng dây chuyền cầm cán dao cố hữu, bà cười nhạt. Ông tiếc cho đứa con gái của mình à? Có nhiều lắm không, thưa ông chủ tịch Trần? Ông không quan tâm câu hỏi chế giễu đó. Ông dằn lấy ly nước ra khỏi tay bà Châu đang đưa lên miệng. Tôi hỏi bà, con bé nó đang ở đâu? Bà đã ép nó phá thai, và đầy nó phải đi đâu, bà nói ngay cho tôi. Về mặt pháp luật, con bé mang họ Tô, không phải họ Tôn, nên càng không thể là con gái ông. Nhưng trên giấy tờ, ông là ba đẻ của thằng Tuấn, xin ông Trần hãy nhớ cho. Được, bà nói hay lắm. Nhưng vậy thân thế, vậy cốt nhục, đã bao giờ bà tự hỏi bản thân, ba đẻ của con trai bà hiện đang sống ở thành phố nào của Liên bang Nga chưa? Bà xót con trai bà, nhưng con gái tôi không có tội. Tội là ở tôi, không phải con bé, bà hiểu không? Bà Châu cười gằn. Sao năm xưa, ông không vì tình yêu vụng trộm đó mà dứt hết vinh quang quyền lực? Tôi nói cho ông hay, thứ ông cần là tiền, là đứng tên ở công ty cũng như căn nhà, chứ không phải là con gái. Ông không đủ tư cách để lên giọng với tôi. Bà giỏi lắm. Bà là người vợ biết ngồi lên đầu chồng rồi đấy. Còn ông biết gì về việc phải là một người chồng tốt như thế nào hả? Tôi khẳng định, vợ yêu mến sự thông minh cũng như nhan sắc của con bé. Nhưng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Là ông phản bội tôi trước, là ông ép tôi, là ông có lỗi với tôi. Ông không có quyền trách tôi. Cho dù thằng Tuấn không phải con trai ông đi chăng, nhưng ông đồng ý kết hôn với tôi là vì cái gì khi tôi đã mang bầu 4 tháng? Vì tiền. Sau khi kết hôn, tôi không phản bội ông. Còn ông nhìn lại mình xem, ông đã làm gì? Khi làm chuyện đó, ông có thử nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ông Trần im lặng. Do ông, từ đầu đến cuối là do ông. Bà về đi. Còn điều này nữa, chuyện ông nhờ lão Trương thu mua cả chục hecta cao su với giá cao hơn trên thị trường lúc bấy giờ, để người đàn bà đó có tiền chữa bệnh ở Mỹ. Nói cho ông nghe, tôi biết hết. Nhưng tôi im lặng bởi tôi biết ông đã không hề đặt chân lên đó. Ông thử hỏi lại mình đi. Là tôi hay là ông? Người nào mới là người không có trái tim? Bà thôi đi. Tôi nói cho bà hay. Chuyện bà mướn bà Biên làm việc ở rừng cao su là ý gì? Không phải là việc bỏ một lượng độc nhỏ vào từng lần sát thuốc đấy chứ. Bà ra khỏi phòng này ngay. Ra ngay. Đáp lại sự giận dữ của ông Trần, bà Châu nở một nụ cười nhạo báng. Tiếng cười của người đàn bà dội đến tai cô nghe chua xót. Cô ngồi gần như bất động ngay trên sàn tập lạnh buốt. Cô chết lặng. Bộ sưu tập Đông Xuân năm nay có ấn tượng không ạ? Cô gái dẫn chương trình dứt tiếng, một tràng pháo tay dội lên rát bổng. Các bạn sẽ cùng chúng tôi gặp gỡ với nhà thiết kế trẻ ngay bây giờ. Xin mời nhà thiết kế thời trang đầy tài năng Tô Kim Uyên. Tiếng pháo tay vang lên như trống làng. Sau vài phút, thay vào đó là tiếng xầm xì bàn tán được rỉ qua lại tai nhau. Người dẫn chương trình tiếp tục mời gọi sự xuất hiện của Tô Kim Uyên thêm một lần nữa. Cho đến khi khán giả rối loạn, bóng dáng gầy và khuôn mặt tái nhợt mới thấp thoáng xuất hiện ở giữa màn sân khấu đang từ từ mở ra hai bên. Đào, cố lên em. Nhã Khanh trấn an cô. Em đừng có xúc động ngang. Tiếng vỗ tay của khán giả dội lên liên tục. Trong góc tối, anh nở nụ cười vì cuối cùng cô cũng dám đối diện với sự thật mà anh đã đủ can đảm để gửi đến theo lời dặn của ba anh trước khi ông sang Mỹ chữa bệnh. Chen ra khỏi đám đông, anh bước lên phía khán đài, giấy cầm mới được cạo nhẵn, một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu xám tro ấm áp và một bó oải hương tím khô mà anh lặn lội mua được trong gian hàng cuối phố. Trái tim anh đập rộn ràng, anh bắt anh hướng thẳng về phía cô. Cô cũng lặng im nhìn dáng anh trong tư thế cứng nhắc. Anh vẫn luôn yêu cô, thậm chí còn yêu nhiều hơn cả trước đó. Đến ngay cả Nhã Khanh đang đứng nép mình bên cánh gà cũng phải há miệng trước hành động của anh. Tố Yên nổi giận và cố trụ chân trên nền gỗ của sân khấu. Nếu như Tố Yên không phải là người phụ nữ được dạy dỗ ăn học đầy đủ, chắc chắn cô sẽ dậm chân thình thịch rồi. Nhưng anh không bận tâm, anh vẫn tiến về chỗ Kim Uyên đang đứng. Vừa đi, tay anh vừa buộc chiếc khăn mùa xoa màu vàng chanh và bó oải hương màu tím chung tình. Anh đẹp đẽ như một người có sắc, bay đến và trao tình yêu tới cô. Kim Uyên đón nhận bó hoa oải hương trong nước mắt và cổ họng nghẹn lại. Nhưng cô không kịp đỡ và lôi anh đứng dậy. Sau đó thì tống khứ anh ra khỏi khán đài như bao khán giả từng mang qua tới. Anh đã quỳ gối trước cô. Bàn tay đa tài của anh mà cô từng biết đến đang đưa lên trước mặt một chiếc nhẫn trắng lấp lánh viên kim cương cùng một lời cầu hôn qua ánh mắt. Cô im lặng nhìn anh với sự tập trung đau đớn. Mọi tế bào gào thét trong cô, hai tiếng trả thù khiến cô chìm trong mộng mị. Mọi con lửa hân hoan mà anh muốn trao tới cô hình như không có hy vọng như khi anh đã tưởng tượng đến. Anh bình tĩnh nói, chúng ta sẽ nói chuyện đó vào lúc khác được không em yêu? Chỉ cần tình yêu của em dành cho anh vẫn như những tháng ngày trước thì mọi rào cản sẽ là vô nghĩa. Đừng cố chấp, đừng đánh mất cơ hội lần thứ hai. Tất cả những gì còn lại trong khoảng thời gian trên khán đài mà cô nhớ đến là chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh đã trở thành lời thề ước ngay từ khi anh giữ chặt nó vào một buổi trưa nắng đổ lửa, là nụ hôn ngọt ngào kéo dài không một chút gượng gạo, và vòng ôm cô nhớ nhung và khao khát đã ở ngay bên khi mà nhiều đêm tưởng tượng đã lạc mất mãi mãi, và mùi hương của gỗ đàn và hồng nhung quyện vào lớp áo anh mang là hơi thở nồng nàn mà cô tìm thấy giữa ranh giới mong manh yêu và hận, là ánh sáng mặt trời trong những ngày đông tê tái ảm đạm. Anh nói đúng, cô nên tin vào cổ tích dù chỉ là một lần thôi. Anh tìm thấy cô, thấy đầu nguồn ẩm ướt mà chỉ anh mới được phép ngự trị. Cô gối đầu lên cánh tay anh, hơi thở vẫn nhanh và đứt quãng. Nói cho em nghe đi, sự thật đó là như thế nào? Em luôn tin anh mà. Trước khi sang Mỹ dưỡng bệnh, bà đã gửi CD cho anh, kèm theo lời nhắn, phải tìm và trói buộc em và cuộc đời anh. Ba đang bệnh à? Cô hơi do dự. Lần đầu tiên trong đời cô biết đến tiếng ba, và cô thiết tha mong một ngày sự tồn tại của ba trong cuộc đời cô sẽ thành sự thật. Ba sẽ ổn thôi. Ba qua đó để ký hợp đồng là chủ yếu. Trợ lý của anh sẽ giúp ba chăm sóc thời gian bên đó. Cô mỉm cười. Nhưng CD đó là mới đây thôi ạ. Cô nghĩ anh quá nóng vội và đã không nghĩ gì tới phản ứng của riêng cô. Không, 4 ngày trước đó thật khủng khiếp. Anh chỉ muốn lao tới chỗ em ngay khi cái CD ấy dừng âm thanh ở giữa chừng. Nhưng anh không làm được. Anh nghĩ đến ai mới là ba thực sự của anh. Ông ta đang ở đâu? Rồi đến bên em. Như thế là anh ích kỷ, là ham muốn. Anh cố đài mình ngoài xưởng nhưng không tài nào tập trung nổi công việc. Anh nghĩ tới mọi giả thiết, mọi khả năng phản ứng nếu như em nghe chiếc CD này. Nhưng rốt cuộc anh vẫn biết câu trả lời nào là khôn ngoan hơn cả. anh đi đến một quyết định là sẽ để dành cho sự sắp đặt của duyên phận. Anh phải làm một điều gì đó công khai để em không thể từ chối được trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của trên khán đài. Dạ, là thế đó. Cô dụi đầu vào ngực anh. Mọi chuyện với em vẫn chỉ như mơ. Em cần một chút thời gian nữa. Nhưng ở hiện tại em biết anh thật tốt với em. Đừng nói với anh rằng em đã yêu Thanh. Em tưởng anh và chị Tô Uyên sẽ tái hợp. Không đúng, đó là chuyện quá khứ. Vậy anh tới buổi trình diễn lần này là vì em, vì Nhã Khanh gửi giấy mời tới anh. Em e là không phải thế. Thời gian em làm việc chung với Tú Yên ở Hà Nội, em vô tình biết một tấm hình chung của hai người rơi ra từ cặp chị ấy lúc say xỉn. Rồi em phát hiện ra màu vàng chanh mà chị ấy thích. Và tên em, tên chị ấy... Em ghen hả? Không có. Rõ ràng là thế. Ngốc à, anh đã không còn yêu cô ấy kể từ lần đầu tiên gặp em. Lần đầu tiên à? Phải, em nhìn anh chăm chú. Và anh đã không thể gặp em khi em luôn nghỉ học suốt một thời gian dài sau đó. Anh đã chú ý à? Anh đã chú ý. Cái cách em nhìn anh thật đặc biệt khiến anh không quên nổi. Em biết mà. Em biết là anh đang suy nghĩ của anh. Em khác người lắm. Cô không nghi ngờ về tình yêu của anh nữa. Ngay cả lúc này, hận thù và nỗi đau cũng tan biến hết theo những cái vuốt dây dài của ngón tay anh. Thanh đã nghỉ làm ở xưởng. Kể với anh và anh ta đi. Chuyện gì xảy ra chiều hôm đó? Anh ấy tỏ ra cáo kỉnh với những gì em gây ra. Nhưng sẽ tốt cả thôi. Anh đừng bận tâm. Anh ấy trở ra Hà Nội, đang hoàn thành thủ tục và sẽ đi du học tiếp. Anh biết mà. Anh theo dõi em hả? Không hề. Anh chỉ vô tình đến đó thôi. Anh thề. Nhưng em có biết một điều là em có khả năng lưu đày những người đàn ông giỏi và đa tài không? Vậy anh có biết hiện tại mình có bao nhiêu cô gái đang chờ anh để mắt tới không? Anh già rồi mà. Nhưng đủ khỏe để cùng em gây dựng lại lâu đài tình ái gì? Lâu đài cát hả? Anh làm rối thêm mái tóc đã rối bù của cô từ hồi chiều. Chắc chắn thế. Một sự kỳ diệu thứ hai và anh sẽ bảo vệ cả hai người. Hãy tin anh. Em xin lỗi. Giọng cô ướt nước. Đôi mắt vẫn cố gắng mở căng. Nhưng ngăn cản những giọt lệ trong suốt đang bị ứ đọng nơi khóe mi. Chỉ cần cô chớp mắt là chúng sẽ thi nhau ào ạt chảy xuống. Anh ôm cô chặt hơn. Anh nói cho cô nghe về đứa con họ sẽ có, về gia đình mà họ sẽ cùng nhau gây dựng. Anh sẽ giúp cô khôi phục lại phòng tranh thêu truyền thống. Anh muốn cùng cô là vì những vị khách đầu tiên đặt chân lên chuyến tàu, mà giờ đây anh chắc chắn nó sẽ vượt hàng ngàn hải lý xa xôi một cách an toàn. Cô đã dừng chân, không còn phải mãi miết chạy theo ánh mặt trời ấy, không phải còn dò dẫm khi giật mình nhìn lại chỉ còn là một khoảng không mù mịt tối tăm. Từ giây phút ấy, anh đã luôn bên cô trong những ngày hạ nóng bỏng, luôn sưởi ấm linh hồn cô qua những ngày đông tê tái, luôn bên cô tìm về khoảng trời mới với chồi non xanh khi mùa xuân ghé lại, luôn cùng cô ý dị những câu thơ trong nắng vàng tươi khi thu ập về. Cô biết, cô hiểu. Từ giây phút này cô sẽ không còn là kẻ cô đơn nữa. Và anh cũng thế. Họ sẽ có một gia đình, một gia đình riêng của họ. Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết được khép lại với một cái kết thật mỹ mãn. Hai con người sau bao đau khổ vì sự chia cắt và âm mưu xấu xa của bà Châu, bằng tình yêu mãnh liệt, họ đã đoàn tụ với nhiều dự định cho tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau, cũng bắt đầu vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.